Nông gia tiểu địa chủ, chương 85, tin tức về tiền cữu cữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Himeira Lý Thạch hít hà từng hơi, bước vội xuống núi, vừa đến cổng Hà gia, từ xa đã thấy Mộc Lan đang ngồi xổm trong vườn rau nhổ cỏ, vừa đá đá con thỏ dưới chân, vừa mắng chúng chỉ biết ăn rau không thèm ăn cỏ. Bạn có biết Trang Tia, cách chương?